Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trở về. Đế tử đại nhân, vì sao vậy? Nghe Cổ Phong lời nói, Lưu Thủy Miểu trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không cần hỏi, đằng sau giao cho ta. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài, cứ dựa theo ta nói làm. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nói đạo, là, tiểu nhân tuân mệnh. Lưu Thủy Miểu trùng điệp gật đầu. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, đi xuống cái tháp lao. Mặc dù nhưng đã quyết định cứu Lưu Thủy Miểu, nhưng nếu không có hoàn toàn chắc chắn, Cổ Phong sẽ không dễ dàng động thủ. Đi ra tháp lao, liền nhìn thấy ngoài cửa Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Cổ lão đệ, hai người gần như đồng thời mở miệng. Thiên hạ đều tán chi yến hội, ta chỉ là rời đi tháp lao mà thôi. Ngày sau còn có gặp nhau ngay. Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Đối với cái này Ám Ảnh còn có Trương Minh Đào, Cổ Phong đi qua một năm ở chung cảm giác hai người đáng giá kết giao. Ai, nhiều năm như vậy, hai người chúng ta sớm đã vô thân vô cố. Nhận biết ngươi một cái như vậy huynh đệ, ngươi bây giờ cũng muốn rời khỏi. Ám Ảnh cảm thán nói đạo. Đúng vậy a, cái này tối tăm không mặt trời thời gian, còn có hơn 70 năm. Không có cổ lão đệ, sau này cũng không có có tiểu cô nương cho chúng ta đưa ăn. Trương Minh Đào nói giỡn đạo. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, các ngươi nếu như muốn rời đi nơi này, ta có thể giúp các ngươi. Rời đi, hai người ở đây thủ tháp hơn 20 năm, có thể là tới nay đều không có cơ hội rời đi. Lời này nếu như người bên ngoài nói bọn hắn tất nhiên không tin. Nhưng Cổ Phong bây giờ sự tình, bọn hắn thế nhưng là nghe nói. Hai người chính là trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lúc. Cổ Phong lại là mở miệng. Ta nói rời đi, không chỉ là rời đi tháp lao, càng là muốn rời khỏi Đan Tiên Tông. Hai người thần sắc biến hóa. Cổ Phong tại sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng muốn rời khỏi Đan Tiên Tông? Việc này, các ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Lần tiếp theo ta lại đến thời điểm lại cho ta đáp án liền có thể. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Vậy trước tiên đa tạ cổ lão đệ. Nếu có cần chúng ta sẽ không khách khí. Nghe Cổ Phong lời nói Ám Ảnh trùng điệp gật đầu. Trương Minh Đào cũng là càng ngày càng cảm giác Cổ Phong thần bí. Chỉ là không biết Cổ Phong lúc nào sẽ lần nữa trở về. Đã ở hai người suy nghĩ thời điểm, một trận gầm thét tiếng chửi chính là truyền đến. Cổ Phong, ngươi cái này cẩu vật, ngươi cho lão tử chạy trở về đến. Cổ Phong, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Ta muốn giết ngươi. A a a, lão tử không điên, lão tử không phải điên người. A a a, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào nghi hoặc, từ khi Cổ Phong đến từ về sau, quỷ lão đã trải qua thật lâu không có để cho mắng qua. Hôm nay cái này là thế nào? Có lẽ lão nhân này người lại là cô đơn. Cổ Phong mở miệng chân thành nói. Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào không khỏi cảm thán. Cổ Phong đi lần này, bọn hắn lại muốn tại quỷ lão chửi rùa bên trong giày vò. Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ, lập tức quay người mà đến. Nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, Ám Ảnh cùng Trương Minh Đào không khỏi cảm thán. Đan Tiên Tông nhiều năm như vậy trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào tháp lao trở ra. Chớ nói chi là vẻn vẹn ngốc một năm mà thôi. Ảnh Từ, người nghĩ đi sao? Có lẽ vậy, nếu quả thật muốn đi, ta tin tưởng cổ lão đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong trở lại mình số 77 lầu các. Ngày đó Cổ Phong đột phá tăng thêm một phen đại chiến. Lầu các sớm đã hóa thành phế tích, mà trước mắt, lầu các này đã trải qua một lần nữa tu kiến, đồng thời so dĩ vãng càng cao lớn hơn. Bây giờ Phương Sư Huynh cùng Duẫn Sư Tỷ đều đã trở thành hạch tâm đệ tử, cũng không ở chỗ này. Ánh mắt đảo qua hai bên yên tĩnh lầu các, Cổ Phong không khỏi cảm thán. Tiểu Bạch nha đầu này, hôm nay làm sao cũng an tĩnh như vậy. Cổ Phong nghĩ đến đẩy cửa ra. Mới vừa mới nhập môn bên trong một đạo tiếng vui mừng âm chính là truyền đến. Công tử, Cổ Phong một nhìn người trước mắt, chính là Tô Tiểu Bạch, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, mà trừ Tô Tiểu Bạch bên ngoài, cái này trong đình viện còn có rất nhiều người. Sư đệ, ngươi rốt cục trở về. Phương Minh cười to đi tới. Sư đệ, một năm này, ngươi chịu khổ. Doãn Tân Nguyệt mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau lòng. Các ngươi không có dọn đi sao? Cổ Phong mở miệng, ha ha, trừ cổ sư đệ, nơi nào có người dám cùng hai người chúng ta làm hàng xóm. Cho nên chúng ta dứt khoát không chuyển. Phương Minh cười nói, Doãn Tân Nguyệt mỉm cười, không nói gì, Cổ Phong không có mở miệng. Lần này Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt cũng là lập xuống đại công. Tăng thêm bây giờ hai người đan đạo phẩm giai, không biết bao nhiêu người muốn làm hai người hàng xóm, mà bọn hắn lại không có dọn đi. Cái này đã nói rõ tất cả. Cổ Phong ca ca, ngươi rốt cục trở về. Hạo Ngưng Xương cười chạy tới, kéo lại Cổ Phong cánh tay. Ngươi tiểu nha đầu này, một năm này, giống như trường lớn hơn một chút. Cổ Phong mở miệng cười, xoa xoa Hạo Ngưng Xương cái đầu nhỏ. Cổ Phong thở nhỏ trừ phụ thân liền không có thân nhân nào. Cái này Hạo Ngưng Xương tính mệnh là Cổ Phong cứu. Tại Cổ Phong xem ra nếu là mình tiểu muội muội đồng dạng. Cổ Phong ca ca, đây là ta đại ca. Các ngươi còn không có chính thức gặp qua. Hạo Ngưng Xương lúc này mở miệng. Cổ huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Hạo Tinh Thần ôm quyền mở miệng. Mặc dù hắn tu vi so với Cổ Phong cao, nhưng ở Cổ Phong trước mặt hắn có thể không dám chút nào kéo lớn. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác giống như từ nơi nào thấy qua Cổ Phong. Giờ phút này hai người khoảng cách gần, hắn loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Theo bản năng mà mở miệng, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Đương nhiên gặp qua, trước đó cùng Thú Linh Cốc một trận chiến, liền đã thấy qua. Cổ Phong cười nhạt, Thanh Long Tiên Phủ bên trong thân phận hắn đương nhiên sẽ không bại lộ. Nghe Cổ Phong ngôn ngữ, Hạo Tinh Thần cũng sẽ không nhiều lời, ẩn tàng nghi ngờ trong lòng. Cổ Phong sư đệ, người mở miệng là Mộng Thanh Tuyên. Nàng thần sắc biến hóa không lớn, Cổ Phong lại là có thể từ mắt thấy được nàng vui sướng. Mọi người ăn cơm đi. Giờ phút này Tô Tiểu Bạch mở miệng. Đình viện bên trong, sớm đã bày ra một trương tràn đầy thức ăn bàn người. Hoàn thành tiếu ngữ ở giữa. Thời gian qua đi một năm, Cổ Phong lần nữa ăn vào nhà mình cơm. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng rất ấm. Vốn cho rằng 9.000 năm về sau, hắn đem cô đơn một người. Không nghĩ tới, hiện ở bên người cũng đã có nhiều người như vậy. Đám người rời đi, Cổ Phong trở lại gian phòng của mình. Về đến phòng bên trong, Cổ Phong chính là từ bên hông trong túi áo lấy ra trên trăm khỏa nạp giới. Trước đó, ba tầng trước đạt được nạp giới đều cho Điêu Mị Nhi, mà phía sau mấy tầng nạp giới đều ở Cổ Phong nơi này. Không không, Cổ Phong mở miệng. Lúc này không không chính là từ Cổ Phong trong tay áo bay ra. Rốt cục trở về. Không không khắp khuôn mặt là vui sắc. Không không, hướng những cái này nạp giới phía trên, riêng phần mình đánh vào một đạo nguyên khí. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Trước đó không không vừa mới đột phá đến tụ khí cảnh. Đồng thời không không không được là dựa vào tu hành tăng lên, mà là vô cùng dương chi hỏa tăng lên. Cho nên đối với nguyên khí căn bản không biết khống chế. Lúc ấy cũng vô pháp trợ giúp Cổ Phong mở ra nạp giới. Nhưng bây giờ không không học tập Cổ Phong truyền thụ võ kỹ về sau, đối với nguyên khí khống chế đã trải qua cực mạnh. Mở ra những cái này nạp giới cực kỳ dễ dàng. Không không lập tức đánh ra một đạo đạo nguyên khí. Rất nhanh những cái này nạp giới phía trên quang mang chớp nhấp nháy. Bên trong vật phẩm tàn mát một ma. Cái này bên trong, đại bộ phận là nguyên thạch, đan dược, bình khí loại hình. Cổ Phong gặp nhiều thiên tài địa bảo. Những vật này, có thể vào Cổ Phong pháp nhãn cơ hồ không có. Cổ Phong tùy ý lật tới lật lui. Đột nhiên phát hiện một vật. Vật này gây nên Cổ Phong hứng thú. Cái này là một khối hình bát giác lệnh bài. Bên trên, khắc dấu lấy một cái cổ điển trận chữ. Vật này là, Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Vật này hắn giống như đã từng thấy qua. Trong lúc nhất thời tại trong trí nhớ lục lọi lên. Hư không na di lệnh. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Vật này là một món bảo vật. Hơn nữa là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Nghe đồn, vật này là thời kỳ thượng cổ. Cường giả lấy thiên thạch vũ trụ chế tạo mà ra. Vật này ẩn chứa hư không lực lượng. Một khi dẫn động, có thể vỡ vụn hư không. Trực tiếp bỏ chạy. Bất quá thứ này cũng có nhất định tai hại. Chính là nếu như tu vi không đủ cường đại. Ở nơi này dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong. Đem trực tiếp bị hư không kình phong xé nát. Coi như không chết, tu vi cũng sắp hết số sụp đổ. Đồng thời, cái này hư không na di lệnh. Hư không hành tẩu phương hướng 10 phần khó xác định. Không chừng một thoáng na di đến miệng núi lửa. Trực tiếp rơi bên trong bị đốt sống chết tươi. Bất kể như thế nào, Cổ Phong cũng coi là tìm tới một kiện chạy trốn đồ vật. Bây giờ Cổ Phong thân phận mẫn cảm. Cừu gia phần đông, nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên là tốt. Tiếp lấy Cổ Phong tiếp tục lật tới lật lui. Toàn bộ lật tới lật lui một lần. Lại cũng không có phát hiện đáng giá gì Cổ Phong chú ý bảo vật. Lúc này, một thanh âm tại Cổ Phong bên người vang lên. Công tử, Cổ Phong xoay người lại. Người trước mắt, chính là Điêu Mị Nhi. Như thế nào? Cổ Phong nhạt nói. Điêu Mị Nhi mở miệng. Không phụ công tử trọng vọng. Cái kia trước đó điều động sát thủ ứng phó công tử ngươi. Rốt cuộc tìm được, là người Mã gia, Mã Thành Hạo vị trí Mã gia. Cổ Phong mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Điêu Mị Nhi lại là nói đạo. Chính là, lần này phía sau làm chủ. Hẳn là bây giờ hạch tâm đệ tử người thứ ba. Ngựa thừa hành. Bây giờ Mộng Thanh Tiền trở thành trưởng lão về sau. Võ Thành Long liền thành hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Đường Trấn Thiên thành người thứ hai. Ngựa thừa hành là thành người thứ ba. Việc này cũng không ra ngoài Cổ Phong dự kiến. Mã Thành Hạo bởi vì Cổ Phong không có tiến vào Đan Tiên Tông, lại bị phế cánh tay. Mã gia trong lòng có hận cũng là bình thường. Bất quá loại này trong bóng tối điều động sát thủ thủ đoạn, để Cổ Phong có chút phản cảm. Diêm Điện thành lập như thế nào? Cổ Phong lại là hỏi đạo. Khởi bẩm công tử, Diêm Điện đã trải qua sơ bộ thành lập, cũng lôi kéo một nhóm trung thành tuyệt đối võ giả. Bất quá dựa theo công tử nói, trọng yếu là trung tâm, mà không là thiên phú và tu vi. Tuyển nhận cái này một nhóm trong võ giả, tu là mạnh nhất, cũng bất quá khí biến cảnh. Điêu Mị Nhi có chút xấu hổ đạo. Không sao, Diêm Điện sẽ có cường giả tọa trấn. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Nghe Cổ Phong tự tin như vậy lời nói, Điêu Mị Nhi trong lòng cũng là an tâm không ít. Những vật tư này, người cũng đều cầm lấy đi. Cổ Phong chỉ trên mặt đất đồ vật nói đạo. Điêu Mị Nhi trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói đạo. Công tử, cái này quá nhiều a, ngài không lưu một chút. Diêm Điện mới lập, cần đại lượng tài nguyên. Chính ta cần, tự nhiên có biện pháp. Ngươi không cần lo lắng. Cổ Phong mở miệng, lập tức, Điêu Mị Nhi thu hồi phần đông đồ vật. Đối với Cổ Phong ôm quyền. Công tử, còn có gì phân phó? Ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất huấn luyện nhóm người này. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng. Là, công tử, Điêu Mị Nhi nghe xong. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Quay người rời đi. Không không, hôm nay, ngươi có thể lại có phúc. Cổ Phong vừa nói, xuất ra một cái nguyên khí quang đoàn. Bên trong bao khỏa. Chính là Phượng Khinh Vũ cái kia một giọt hỏa phượng tinh huyết. Chủ nhân, người đối với không không quá tốt. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.